Tu La Vũ Thần, chương 3743, Phẫn Nộ Lương Khâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng đã đều tới, vậy cũng chớ đi, chỉ cần nghĩ đến, mình lúc trước cái kia hỗn loạn cảm xúc, đúng là bái những vật này ban tặng, Sở Phong trong lòng cũng là hiện ra tức giận. Thế là, Sở Phong bắt đầu vận dụng thủ đoạn mình, luyện hóa cái kia chút tựa như côn trùng bình thường, trải rộng Sở Phong toàn thân quỷ dị lực lượng. Mới đầu, Sở Phong cũng không biết bọn gia hỏa này cụ bị như thế nào lực lượng. Hắn chỉ là nghe theo lỗ mũi châu lão đạo lời nói mà thôi. Lỗ mũi châu lão đạo để hắn đi luyện hóa cỗ lực lượng này, Sở Phong liền đi làm theo. Thế nhưng, khi Sở Phong thật luyện hóa cái kia chút côn trùng về sau, nội tâm của hắn lại là trở nên khiếp sợ bắt đầu. Đem đám côn trùng này luyện hóa về sau, Sở Phong trong cơ thể không chỉ có tràn ngập cực kỳ bàng bạc kết giới chi lực, còn có đại lượng tin tức tràn vào Sở Phong não hải. Thậm chí, tại ở trong đó, Sở Phong còn lĩnh hội đến một tia thời cơ. Đó là tăng lên tinh thần lực có thể câu thông xà văn cấp thánh bào kết giới chi lực thời cơ. Không quá đáng tiếc, đám côn trùng này thực sự quá ít, Sở Phong vẫn chưa lĩnh hội càng nhiều, cái kia chút côn trùng cũng đã bị Sở Phong triệt để luyện hóa. Nhưng Sở Phong cảm thấy, nếu là cái này cỗ quỷ dị lực lượng, có thể lại nhiều một ít lời nói, làm không tốt mình liền có thể một lần đột phá, trở thành xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Phát giác được Sở Phong đã đem lực lượng kia luyện hóa về sau, lỗ mũi châu lão đạo mới đem bàn tay của mình từ Sở Phong cái trán rời. Mới nói, kính tâm chi địa rất nguy hiểm, bảo ngươi không cần xuống dưới. Lỗ mũi châu lão đạo nói với Sở Phong. Lúc này, Sở Phong có thể chú ý tới, tại cái này kính tâm chi địa bên ngoài, chỉ có hắn cùng lỗ mũi châu lão đạo hai người, căn bản vốn không gặp Lương Khâu Đại Sư. Chắc hẳn Lương Khâu Đại Sư là bởi vì không thể thừa nhận nơi đây áp lực đã về tới trên mặt biển. Nhưng đây không phải Sở Phong quan tâm trọng điểm, Sở Phong quan tâm trọng điểm là cái kia chẳng biết lúc nào tiến vào Sở Phong trong cơ thể tựa như ký sinh trùng bình thường quỷ dị lực lượng đến cùng là cái gì. Tiền bối, vừa mới trong cơ thể ta lực lượng thật quỷ dị, cái kia đến tột cùng là cái gì a? Sở Phong đối lỗ mũi châu lão đạo hỏi. Đó là kính tâm chi địa nội lực lượng, một loại có thể cho giới linh sư trở nên cường lực lượng, bất quá bây giờ ngươi còn không thể thừa nhận loại lực lượng này. Nếu không phải ta xuất thủ, ngươi liền sẽ bị lực lượng kia thôn phệ, hoặc là hóa thành khôi lỗi, hoặc là bạo thể mà chết. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Thế nhưng, không phải nói cái kia kính tâm chi địa chỉ là trận nhãn sao? Vì sao hội có quỷ dị như vậy lực lượng? Sở Phong lại lần nữa hỏi. Trận nhãn, ngươi nghe Lương Khâu nói hưu nói vượn đi, kính tâm chi địa có thể so sánh ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Cái kia kính tâm chi địa, đến cùng là một cái địa phương nào? Sở Phong hỏi, cùng ngươi nói vậy không có ý nghĩa, đừng hỏi nữa. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, tiền bối, cái kia chu tiền bối hắn, hẳn là đã thụ lực lượng kia ăn mòn. Sở Phong đã tự mình thể hội qua cái kia kính tâm chi địa kinh khủng. Cho nên lúc này, Sở Phong đối chu tiền bối tình huống, càng thêm lo lắng. Yên tâm đi, hắn sống tốt đây, không có khả năng chết. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Không có chết à tiền bối, ngài là làm thế nào biết? Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là làm thế nào biết ngươi khác quản? Ngươi trước quản tốt chính ngươi đi, ngươi bây giờ rốt cục chịu tin tưởng, bằng ngươi lực lượng, căn bản cứu không được hắn sao? Vừa mới nếu không phải lão phu xuất thủ, ngươi liền đã chết. Lỗ mũi châu lão đạo hỏi, ta, lúc này, Sở Phong nội tâm phi thường thống khổ. Hắn là thật nghĩ đi cứu chu tiền bối, chỉ là hắn lại vậy minh bạch, hắn là thật bất lực. Liền như là lỗ mũi châu lão đạo nói, vừa mới nếu không phải lỗ mũi châu lão đạo xuất thủ, Sở Phong liền thật gặp bất trắc. Nhưng Sở Phong vừa mới, không lướt qua tại kính tâm chi địa bên ngoài rìa mà thôi, khoảng cách chỗ sâu còn rất xa khoảng cách. Liền bên ngoài lực lượng, hắn đều không thể chống lại nên như thế nào đi cứu chu tiền bối. Khác tự trách ngươi trước theo ta ra ngoài. Chỉ cần ngươi theo lão phu ra ngoài, lão phu liền lập tức đem hắn mang ra. Bỗng nhiên, lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Thế nhưng, tiền bối ngài. Sở Phong chú ý tới, lúc này lỗ mũi châu lão đạo tình huống vậy không tốt lắm. Cái này không chỉ là bởi vì, lỗ mũi châu lão đạo trợ giúp Sở Phong bố trí, nói rõ cái kia kính tâm chi địa lực lượng, đối lỗ mũi châu lão đạo tự thân vậy có ảnh hưởng. Lỗ mũi châu lão đạo không hy vọng Sở Phong đi mạo hiểm, Sở Phong tự nhiên vậy không hy vọng lỗ mũi châu lão đạo đi mạo hiểm. Trước khác thế nhưng là, ra ngoài ngươi sẽ biết. Nói xong, lỗ mũi châu lão đạo bắt lấy Sở Phong bả vai, sau đó liền thẳng đến mặt biển mà đi. Rầm rầm, bọt nước phóng lên tận trời, Sở Phong cùng lỗ mũi châu lão đạo liền về tới trên mặt biển. Lương Khâu đại sư, quả nhiên chờ đợi ở đây. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Sở Phong, Lương Khâu đại sư đuổi vội vàng nghênh đón. Không có việc gì, chính ngươi hỏi một chút hắn, nếu không phải ta xuống dưới, hắn liền chết. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra. Lương Khâu đại sư từ nhưng đã nhìn ra Sở Phong suy yếu. Nguyên bản hắn liền rất là đau lòng, nghe được Lỗ mũi Châu lão đạo vừa nói như vậy thì càng thêm đau lòng. Nếu như không phải hắn nói cho Sở Phong, cái kia 79 ngày ước định, Sở Phong cũng liền sẽ không đi bốc lên như thế phong hiểm. Tiền bối, thật là thật có lỗi. Vãn bối cũng không có khả năng giải cứu Chu tiền bối năng lực. Lúc này, Sở Phong đầy mặt hổ thẹn. Còn Chu tiền bối, người kia đơn giản liền là muốn hại chết ngươi. Lần thứ nhất gặp phải loại người này, mình chết còn chưa tính, thế mà còn muốn hại chết người khác, thật là một điểm làm tiền bối phong phạm đều không có. Lỗ mũi Châu lão đạo lấy cực kỳ châm biếm giọng điệu nói ra. Tiền bối, ngài đừng nói như vậy, Chu tiền bối dù sao cũng là bởi vì cứu ta, mới tiến vào kính tâm chi địa. Sở Phong nói ra, cứu ngươi, cái rắm, cứu ngươi rõ ràng là lão phu, nếu không phải lão phu, các ngươi căn bản vốn không khả năng từ kính tâm chi địa đi ra, hắn liền là một cái lừa gạt thôi. Lỗ mũi Châu lão đạo không chỉ có không có thu liễm, ngược lại thái độ càng thêm ác liệt. Lỗ mũi Châu, ngươi căn bản cũng không biết Chu huynh làm cái gì, cho nên ngươi nâng lên hắn thời điểm, hiếu khách nhất khí một điểm. Lúc này, vốn là tâm tình không tốt Lương Khâu đại sư, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Khách khí, ngươi cái kia cái gọi là Chu huynh, căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Lỗ mũi Châu lão đạo một mặt châm biếm. Ngươi loại tiểu nhân này, có tư cách gì nói ta Chu huynh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Lương Khâu đại sư hét lớn một tiếng, không chỉ có đem nhất phẩm chí tôn uy áp phóng thích mà ra, vậy mà ngươi đưa tay một quyền, hướng Lỗ mũi Châu lão đạo đánh qua. Ba, nhưng mà, chỉ gặp Lỗ mũi Châu lão đạo tiện tay chặn lại, liền tùy tiện đem Lương Khâu đại sư một quyền, cho cản lại. Ngươi, lúc này, Lương Khâu đại sư đã ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trong ấn tượng, Lỗ mũi Châu lão đạo tu vi thế nhưng là kém xa hắn, không có khả năng ngăn lại một quyền này của hắn. Ha ha ha. Có thể khiến người bất ngờ là cái kia Lỗ mũi Châu lão đạo lại bỗng nhiên cười ha hà. Cái này khiến Lương Khâu đại sư không biết làm sao, lại cũng càng thêm phẫn nộ, thế là tức giận hỏi. Người cười cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.